Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 736, họp. Cứ như vậy, Tiểu Thái Điểu đối đầu kẻ ra đời lần đầu chỗ làm việc đấu tranh. Bại hoàn toàn, Lăng Lan hoàn toàn liền là một bộ ăn chắc Lâm Du Tĩnh tư thái. Bất luận thủ đoạn, khí thế, phân lượng, tiểu nha đầu đều quá không phải cái. Nếu không phải nghĩ như vậy, Lăng Lan phía trước cũng sẽ không làm cái kia tham khảo, quyết định. Việc này đi, xét đến cùng kỳ thật vẫn là cái kia tổng trợ, sự tình. Chỗ làm việc bên trong đẳng cấp tấn thăng, cương vị cạnh tranh, mỗi một bước đều mang ý nghĩa nhiều lắm. Nhất là mới đỉnh kiến trúc thiết kế bây giờ nhìn lại vẫn là một nhà tương lai hết sức rộng lớn. Mới công ty, mà Lâm Du Tĩnh cho, lão nhân, nhóm cảm giác. Tựa như là đứng tại dễ thấy thấp trong cỏ. Một con ôm một cái thịt bắp đùi bé thỏ trắng. Khối này thịt được đến bản thân cũng làm người ta không phục. Sau đó, người đã ăn không vô, cũng chống không nổi. Vậy liền nên đàng hoàng giao ra. Thử nghĩ, nếu như Lâm cô nương tốt nghiệp đi chính là mặt khác mỗ ra công ty. Thật sự chỉ là làm một cái bình thường chỗ làm việc người mới. Nàng đại khái suất là sẽ không giống hiện tại như vậy bị châm đúng. Không chừng còn lại bởi vì có thể nỗ lực hiện bị một vị nào đó tiểu lãnh đạo coi trọng. Kéo vào trong tổ trọng điểm bồi dưỡng đây. Cái này là chỗ làm việc. Chỗ làm việc bên trong người tốt cùng người xấu. Tuyệt đại bộ phận đều là tương đối. Tốt hoặc xấu. Quyết định bởi tại có tồn tại hay không xung đột lợi ích. Tính toán ra, cái này, gây chuyện cương vị, lúc trước kỳ thật nên tính là Lâm Du Tĩnh chính mình bằng năng lực. Thắng được, ở công ty còn nhỏ, rơi vào khốn cảnh giai đoạn, nàng bất luận đang làm người làm việc vẫn là chuyên nghiệp phương diện. Đều biểu hiện vô cùng tốt, có thể hỏi đề, nếu như không có Giang Triệt lẫn vào, công ty hẳn là hiện tại cũng đã không tồn tại. Cho nên, thật muốn coi là, Giang Triệt cũng thoát không khỏi liên quan. Hắn có đi tận lực lẩn tránh sức ảnh hưởng của mình. Thế nhưng trên thực tế, y nguyên khắp nơi cải biến Lâm Du Tĩnh nhân sinh quỹ tích. Điểm này là Lâm Du Tĩnh sao đều không cách nào thoát khỏi. Còn tốt nàng bản thân đối với cái này kỳ thật cũng liền một phần nhỏ sự tình bên trên một chút nhỏ. Không nguyện ý mà thôi. Cũng không có quá lớn quá sâu kháng cự cùng chấp niệm. Ngồi tại chính mình nho nhỏ trước bàn làm việc. Lâm Du Tĩnh phiền muộn có một hồi lâu. Nàng vô ý thức một cây lại một cây dùng sức dắt lục trồng thực bên trong cây cỏ. Cỏ này thật tính bền dẻo a. Một mực tại bên cạnh quan sát Mao Nam rốt cục nhịn không được. Mở miệng nói một câu như vậy. Nhựa plastic. Lâm Du Tĩnh nói. Mao Nam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong tay nàng còn cầm lấy cái chén đâu. Vừa thói quen chuẩn bị cho lục trồng thực tưới nước. Tưới đến nó xanh tươi tốt. Cũng may Mao cô nương bây giờ còn có quan tâm hơn sự tình. Chính mình điều chỉnh một thoáng tâm tính. Tốt xấu không có băng. Mao Nam nói. Vậy ngươi, còn tốt đó chứ. Mao Nam là biết thiết kế bản thảo sự tình. Nàng đang chuẩn bị một hồi ra ngoài cho Giang Triệt đâm thọc đây. Liền, thật giận a, ta thật giận a, ân tương đương ta giận. Lâm Du Tĩnh ủy khuất sinh khí. Vậy ngươi lại có thể như thế nào đây? Việc này như bây giờ. Thông thường có lý ngươi cũng nói không rõ. Nhận a lấy. Trừ phi. Chấm ngoặc kép. Cái này trừ phi. Ám chỉ đến đơn giản không nên quá rõ ràng. Mao Nam đang cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao nàng gần nhất ngày nhớ đêm mong. Liền ngóng trông một màn kia nội dung cốt truyện mà. Giang Triệt mang người theo công ty cổng đi tới. Đi qua từng dãy bàn công tác. Trước tiên đem xoái ngốc. Lại đem người dọa sợ. Khi hắn đứng vững. Mỉm cười nói. Các ngươi tốt. Ta là nghi ra Giang Triệt. Ta tìm. Hoặc là dứt khoát mạnh nữa một chút. Nói thẳng. Mọi người tốt. Ta là của các ngươi lão bản mới. Mao Nam cảm thấy vậy đơn giản rất có ý tứ. Ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh nhìn một chút Mao Nam. Khẽ cắn răng. Ta không thèm đếm xỉa. Nàng nói xong gọi một cú điện thoại. Lại không phải gọi cho Giang Triệt. Để điện thoại xuống. buồn bực không lên tiếng ngồi đại khái 5 phút đồng hồ. Lâm Du Tĩnh đứng dậy, đi đến Lăng Lan cửa phòng làm việc, gõ cửa, mời đến, trong môn truyền đến Lăng Lan thanh âm, thân thiết mà ôn hòa. Lâm Du Tĩnh đẩy cửa, không tiến vào, liền đứng tại cửa ra vào nói, Lăng tổ trưởng, chấm ngoặc kép. Lăng Lan ngẩng đầu nhìn thấy nàng, hơi hơi kinh ngạc một thoáng, thế nhưng lóe lên liền biến mất, người ngồi tại phía sau bàn làm việc, con mắt nhắm lại, khóe miệng mang một tia nhỏ trào phúng, khinh thường ý cười. Lăng Lan liền chấn định như vậy mà nhìn xem Lâm Du Tĩnh, đại khái ý tứ, còn không phục, vậy đến, ta nhìn ngươi có thể thế nào. Nàng đại khái cũng sớm đã làm xong trực tiếp trước mặt mọi người đối chất tâm lý, sách lược cùng khí thế chuẩn bị. Kết quả, Lâm Du Tĩnh chỉ nói 2 chữ, họp, chấm ngoặc kép. Lăng Lan ngẩn người, lại họp, dù sao bên trên một cái hội mới đi qua không có 2 giờ đây. Lâm Du Tĩnh gật đầu, quay người, sau đó lại hướng đi một cái khác tổ trưởng văn phòng. Tiếu tổ trưởng, họp, lại sau đó, Trương tổ trưởng, họp, lại họp sao? Tiếu tổ trưởng cùng Trương tổ trưởng có chút mừng rỡ a. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là đầy tổng đổi chủ ý rồi. Muốn lựa chọn lần nữa lần này thiết kế phương án. Bọn hắn không hỏi, Lâm Du Tĩnh cũng không nói nhiều. Nàng liền một đường như thế đi qua, liên tục thông chi 7-8 người. Bởi vì bình thường công ty họp, liền có nhiều khi là Lâm Du Tĩnh phụ trách thông chi. Cho nên, ai đều không có bất kỳ cái gì một vẻ hoài nghi. Bị thông chi đến các vị dồn dập thu thập giấy bút, đứng dậy đến hội nghị thất chờ. Tại Mãn Đình Phương cửa phòng làm việc trước, Lâm Du Tĩnh do dự một chút, bất quá, cuối cùng vẫn là lựa chọn gõ cửa. Mời đến, Mãn Đình Phương theo một đống lớn văn bản tài liệu bên trong ngẩng đầu, trông thấy là Lâm Du Tĩnh, nụ cười sáng lạn, nói, lẳng lặng, tiến đến a, ách, người thế nào sao, đối không nổi a, ta gần nhất quá bận rộn, đều không thời gian, chấm ngoặc kép. Mãn Đình Phương xem Lâm Du Tĩnh vẻ mặt không giống qua lại nhẹ nhàng như vậy mà luôn luôn trên mặt nụ cười, lời đầu tiên ta tỉnh lại một thoáng, tiểu nha đầu không phải là lo lắng tình cảm sơ viện a? Hay là bởi vì cương vị sự tình? Đầy tỉ tỉ, cái kia, họp, Lâm Du Tĩnh nhỏ giọng nói. Mãn Đình Phương, ngoặc kép, họp a, Lâm Du Tĩnh, có đôi khi phía dưới người tổ chức hội nghị tới mời tổng giám đốc tình huống cũng là có. Mãn Đình Phương không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu, nói, tốt, cái kia đợi buổi tối, ta mời ngươi ăn cơm trò chuyện tiếp. Lâm Du Tĩnh yếu ớt, ngoặc kép, ta đây đi ra ngoài trước. Tốt, ta trước tiên đem này mấy phần lập tức sẽ phát văn bản tài liệu nhìn một chút. Ký xong chữ liền đi qua. Mãn Đình Phương cười cùng Lâm Du Tĩnh vẫy vẫy tay, một lần nữa cúi đầu xuống. Lâm Du Tĩnh đứng tại chính mình bàn làm việc nhỏ trước. Tình huống hiện tại, đầy tỷ tỷ còn chưa có đi ra, thế nhưng trong phòng họp, nên đến người cũng đã đến. Nàng tại cho mình động viên đây, chờ Giang Triệt mà a. Mao Nam ở bên nhỏ giọng hỏi. Lâm Du Tĩnh lắc đầu, vậy ngươi chuẩn bị, chấm ngoặc kép. Liền trực tiếp nói, nhường chính bọn hắn đến hỏi. Tựa hồ là bởi vì câu nói này nói lối ra, Lâm Du Tĩnh quyết tâm đi theo hạ quyết định. Nàng chuẩn bị đến phòng họp trực tiếp sáng lên thân phận, ông chủ thân phận. Sau đó, nàng cũng không định ỷ thế hiếp người, liền nghĩ muốn một cái công bằng cơ hội nói chuyện. Một vòng phân rõ, phải trái. Nắm công đạo muốn trở về. Ai ai ai. Không bằng vẫn là chờ, chấm ngoặc kép, Mao Nam ý kiến, vẫn là chờ Giang Triệt, đó mới là nàng mong đợi hình ảnh. Một bên thử thuyết phục, một bên đuổi theo, Mao Nam phát hiện mình thanh âm lớn, nhìn chung quanh một chút, đóng chặt miệng, tăng tốc bước chân. Lúc này, Lâm Du Tĩnh bổn nhân, đã đi vào phòng họp, bởi vì đầy tổng còn chưa tới trang, trong phòng họp có chút la hét ầm ĩ. 8 cái tạm mặc cho công ty lãnh đạo cùng với bọn hắn mang tới người, hoặc lẫn nhau dối trá khách sáo lấy, hoặc vụng trộm nghị luận, hoặc nói chuyện phiếm mặt khác. Lâm Du Tĩnh xuất hiện tại cửa ra vào, nổi lên một thoáng, chuẩn bị mở miệng. Ai? Lẳng lặng, đang tìm ngươi đây, hỗ trợ lấy chút quầy ba. Văn phòng không có nước. Ngành tài vụ làm người không sai. Nam A Di trên tay cầm lấy một cái bình thủy, lung lay, cười nói với Lâm Du Tĩnh. Nàng nói cái này rất bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Lâm Du Tĩnh cả người mờ mịt một thoáng. Hả, tốt, ứng xong nàng quay người, đi hai bước, tới cửa định trụ. Ai, không đúng vậy, ta là tới nói ta nhưng thật ra là ông chủ đó a. Đi lấy nước sao? Lâm Du Tĩnh nghĩ đến muốn hay không lập tức quay trở lại. Suy nghĩ một chút, được rồi, vậy trước tiên cầm nước tốt. Không chừng một hồi nói thật lâu đâu. Không có nước cũng không được. Chấm ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.